Hôn trầm và Thụy Miên, Thina Mitha. Kinh sách Pali mô tả hôn trầm Thina như trạng thái lờ đờ của tâm, và Thụy Miên Mitha là trạng thái lờ đờ của các tâm sở. Nhưng vì lẽ các tâm sở Chetasika luôn luôn kết hợp với tâm Chita, nên tình trạng lờ đờ của tâm cũng có nghĩa là tình trạng lờ đờ của các tâm sở. Do đó, hôn trầm có thể hiểu là tình trạng suy thoái về năng lực và lười biếng. Đối với một hành giả đang hành thiền, thì một cái tâm uể oải, cùn nhụt và kém năng lực như vậy sẽ cản trở việc phát triển định tâm của họ. Vì vậy, hôn trầm Thụy Miên được mô tả như một triền cái, Niwarana. Người hành thiền trước hết phải giải thoát mình khỏi các triền cái và tự làm cho mình thanh tịnh. Vị ấy vượt qua các triền cái bằng định của bậc thiền hoặc bằng cộng hành định. Kinh Đại Niệm Xứ gồm hai phần. Trước tiên đề cập đến thiền chỉ hay định, và phần thứ hai đề cập đến minh sát, thực hành hơi thở vô, ra và quán tính chất bất tịnh như đã được mô tả ở phần đầu, đưa đến sự chứng đắc các bậc thiền định. Phần niệm hơi thở ra vô nói, chánh niệm vì ấy thở vô, Asasati, chánh niệm vì ấy thở ra, Pasasati. Asasa được dịch như hơi thở ra và Pasasa như hơi thở vô trong các bản luận giải và từ vận cổ. Nhưng trong Vô Ngại Giải Đạo, Patisamphida Magga, một tác phẩm Pali trình bày lộ trình tu tập trong đời phạm hạnh, thì Asasa và Pasasa được mô tả lần lượt như hơi thở vô và hơi thở ra. Sự giải thích này có vẻ hợp lý hơn trong thực hành, vì nếu chúng ta gắn chặt tâm trên lỗ mũi khi hành niệm hơi thở vô sẽ rõ ràng trước. Nó cũng thích hợp với từ Pali Anapana. Ana có nghĩa là hơi thở vô, Pana có nghĩa là hơi thở ra. Vì thế, tôi đã dịch Pasasati là hơi thở ra. Khi thở vô và thở ra, người hành thiền phải thở một cách chánh niệm. Theo chú giải, nếu sự xúc chạm với hơi thở vô và ra thể hiện rõ ràng ở lỗ mũi hay môi trên, người hành thiền phải quan sát điểm xúc chạm. Vị ấy phải phớt lờ hơi gió được thở vào trong thân hay hơi gió thở ra. Vị ấy phải quan sát vô, vô và ra, ra. Chú giải đề nghị người sơ cơ nên thực hành bằng cách đếm 1, 2, 3. Nhưng vấn đề quan trọng nhất là sự phát triển định qua thực hành. Vì thế cũng sẽ là tốt nếu hành giả luôn luôn quan sát được hơi thở vô, vô, ra, ra một cách chánh niệm khi thở vô và thở ra mà không cần đếm. Nhờ thực hành như vậy, người hành thiền sẽ thoát khỏi tham dục cũng như những triền cái khác, vì đạt đến cận định và bốn an chỉ định. Đây là cách tu tập thanh tịnh tâm theo phần niệm hơi thở vô ra Anapana trong kinh Đại Niệm Xứ. Về quán bất tịnh, người hành thiền phải quán trên 32 thành phần của thân, 32 thể trược như tóc, lông, móng, răng, da, tim, gan, phổi, ruột, nước tiểu, nước miếng, vân vân. Sự quán niệm này sẽ giúp vị ấy thoát khỏi các triền cái và bảo đảm sự đắc cận định và sơ thiền. Đây là cách để thành tựu sự thanh tịnh tâm nhờ quán bất tịnh. Thanh tịnh tâm nhờ minh sát. 19 phần khác được mô tả như những phần liên quan đến thiền minh sát, Kammatthana và cận định Upachara. Khi đi, người hành thiền ghi nhận rằng mình đang đi. Khi đứng, ghi nhận đứng. Khi nhấc hay dở chân, ghi nhận nhấc, dở, vân vân. Tóm lại, vị ấy quan sát và ghi nhận tất cả các loại chuyển động của thân. Người hành thiền cũng phải có sự sáng suốt hay tỉnh giác, Sampajana. Người hành thiền cũng phải có sự sáng suốt hay tỉnh giác, nghĩa là vị ấy phải ý thức rõ khi đang nhìn thẳng, nhìn sang hai bên, khi co hay duỗi chân tay, khi mặc y mang bát, khi ăn uống hay thậm chí khi đi đại tiểu tiện, khi đi đứng ngồi ngủ thức dậy, nói năng hay giữ im lặng, vị ấy phải làm những việc này một cách ý thức tỉnh giác. Tóm lại, mọi hoạt động của thân phải được tâm chi phối. Không có những hoạt động của thân nào mà chúng ta bỏ qua, không quan sát hay không phải là đối tượng của tâm. Chúng ta cũng phải quan sát và hay biết rõ yếu tố gió hoặc yếu tố cứng và chuyển động được thể hiện bằng sự phồng lên và xẹp xuống của bụng. Người hành thiền cũng phải quán ba loại thọ, đó là thọ lạc, thọ khổ và thọ trung tính, không lạc, không khổ. Thọ này cũng có thể được mở rộng thành chín loại. Người hành thiền phải biết và ghi nhận tất cả thọ như vậy. Đối với phần quán tâm, người hành thiền được hướng dẫn phải chú ý và biết từng trạng thái tâm sanh khởi, đúng như nó là, dù nó có tham hay không có tham, vân vân. Còn về quán pháp, Dhammanupassana có 5 chủ đề quán. Người hành thiền phải biết 5 loại triền cái mà vị ấy có, như tâm có tham dục hay không. Vị ấy phải biết 5 uẩn, đó là sắc, thọ, tưởng, hành và thức. Vị ấy cũng phải biết về các xứ Ayatana hay 12 căn xứ hoặc nguồn gốc như con mắt và cảnh sắc, tai và âm thanh. Khi người hành thiền quan sát và có chánh niệm về sự thấy, nghe của mình như vậy là đang hành tứ niệm xứ, và sự thực hành này hợp theo phần Ayatana 12 xứ của kinh. Người hành thiền cũng được hướng dẫn để biết 7 nối kết của sự giác ngộ hay thất giác chi. Điều này phù hợp với kinh nghiệm của người hành thiền khi họ có sự khai mở đặc biệt nhờ phát triển các minh sát trí như sanh diệt trí Udayappayanana. Người hành thiền cũng phải biết tứ thánh đế. Theo chú giải, chúng ta phải phân biệt giữa hai đế, sự thật hay chân lý, hiệp thế, đó là chân lý về khổ hay khổ đế, và chân lý về nguyên nhân của khổ hay tập đế. Khi người hành thiền quan sát tham dục và luyến ái sanh khởi là vị ấy đã hay biết sự thật về nhân sanh của khổ hay tập đế. Vị ấy cũng biết nó sau khi quán, vì thế quan sát mọi hiện tượng khởi lên trên căn bản sự phòng xẹp của bụng là ít nhiều cũng đang thực hành 4 niệm xứ hợp với lời dạy của Đức Phật trong kinh niệm xứ. Mỗi trong 4 pháp quán đặc biệt thích hợp cho một số người hành thiền, và bằng việc thực hành bất kỳ pháp quán nào thích hợp với mình nhất, người hành thiền đều sẽ đạt đến thánh đạo và thánh quả. Vì thế, chúng tôi khuyên những người hành thiền quan sát mọi sự bắt đầu với sự phòng xẹp của bụng. Trong khi đang quan sát như vậy, người hành thiền có thể bị phân tán bởi những ý nghĩ đã thành thói quen, mà phần lớn là dục tham triền cái. Những ý nghĩ như vậy phải được quan sát và loại bỏ. Chúng ta thường bực tức khi đối diện với những đối tượng không vừa ý. Đây là sân triền cái và cũng cần phải quan sát và loại bỏ. Ở giai đoạn đầu hành thiền, chúng ta thường được thúc đẩy bởi đức tin, ý chí và năng lực mạnh mẽ. Nhưng khi những yếu tố này không làm phát sanh một minh sát trí nào, một số hành giả mất hết hăng hái và sau một thời gian trở nên chểnh mãn. Đây là hôn trầm triền cái, cần phải được loại trừ bằng sự quan sát liên tục. Nếu sự quan sát không giúp ích được gì, người hành thiền nên quán tưởng đến các ân đức của Phật, vân vân, đến những nguy hiểm trong vòng luân hồi và những lợi ích của thiền minh sát. Nếu không biết cách quán tưởng, hành giả nên tham khảo kinh điển hay thỉnh ý thầy của mình. Nghe pháp cũng có khuynh hướng xua tan sự uể oải lờ đờ. Thinamitta cũng còn được dịch là buồn ngủ, thụy miên. Buồn ngủ có thể do tình trạng mệt mỏi hay kiệt lực của thân. Khi đang quan sát, người hành thiền có thể mất sinh lực, trở nên uể oải và khả năng nhận biết của vị ấy yếu dần. Nếu vị ấy không thể vượt qua tình trạng này bằng cách tăng cường sự quan sát, vị ấy sẽ trở nên buồn ngủ và rơi vào giấc ngủ hồi nào không biết. Ngay cả trưởng lão Mục Kiền Liên, một đại đệ tử của Đức Phật, trước khi trở thành một bậc A-la-hán, cũng đã bị hôn trầm thụy miên chế ngự trong lúc hành thiền. Đức Phật đã hướng dẫn các vị đệ tử xua tan hôn trầm này bằng cách gắn chặt tâm vào ánh sáng, rửa mặt và vân vân. Buồn ngủ không nhất thiết là phiền não. Buồn ngủ do kiệt quệ thể lực có thể xảy ra nơi các vị A-la-hán không còn phiền não. Vì thế khi Satchaka, du sĩ ngoại đạo, hỏi Đức Phật xem Ngài có bao giờ ngủ ngày không? Đức Phật trả lời, Ngài có ngủ vào những ngày cuối tháng mùa hạ. Satchaka nói rằng, ngủ ngày được một số người xem như một hình thức của si ám. Mặc dù ông ta nhắc đến quan niệm của một số người như vậy, nhưng kỳ thực, ông đang ám chỉ Đức Phật chưa thoát khỏi si ám, moha. Lúc đó Đức Phật nói rằng, ngủ chẳng phải si ám, cũng chẳng phải không si ám. Một người chưa giải thoát khỏi các lậu hoặc và phiền não có thể còn trong si ám. Nhưng Đức Phật, người đã thoát khỏi phiền não, không bao giờ còn trong si ám nữa. Như vậy, ngay cả Đức Phật cũng ngủ, và điều này cho thấy rằng ước muốn ngủ do kiệt quệ thể lực không được xem như hôn trầm hay như một triền cái. Hôn trầm tự nhiên, giải thoát đạo Vimuttimagga đề cập ba loại hôn trầm theo các nguyên nhân của chúng, đó là do các yếu tố tâm lý, thời tiết nóng bức và ăn uống quá no. Bộ luận này nói rằng chỉ hôn trầm tâm lý mới được xem là một triền cái hay phiền não, còn các loại hôn trầm khác không thể gọi là triền cái, bởi vì ngay cả các vị A-la-hán cũng không thoát khỏi chúng. Quan niệm này không được chấp nhận trong thanh tịnh đạo và chú giải Atthasalini. Tuy nhiên, hôn trầm tự nhiên do khí hậu và thức ăn cũng được đề cập trong Mi Tiên Phấn Đáp. Milinda Panya và Petakopadesa. Như vậy, thuyết hôn trầm tự nhiên được ba tác phẩm cổ ở Ấn Độ đưa ra và bị các bạn chú giải Sinhalese, nhất là thanh tịnh đạo, bác bỏ. Do đó, chúng tôi cho rằng nguồn gốc tự nhiên của hôn trầm đã được các vị tỳ kheo Ấn Độ chấp nhận, và thuyết này là hợp lý bởi vì kinh nói rằng ngay cả Đức Phật cũng ngủ ngày khi thời tiết quá nóng bức. Vì thế từ hôn trầm thụy miên, Thinamitta, được giới hạn vào trạng thái lười nhác, uể oải hay liệm ngủ quấy nhiễu chúng ta trong khi đang làm những thiện sự hay khi hành thiền, sẽ được gọi là hôn trầm thụy miên nếu đó là tình trạng uể oải, biến nhác, ngăn không cho chúng ta nghe Pháp hay ngăn không cho chúng ta hành thiền. Loại hôn trầm thụy miên này phải được loại trừ sau khi suy xét đúng. Đặc biệt, tình trạng lười nhác, thiếu sinh động hay ngủ gà ngủ gật trong lúc bạn đang quan sát các đối tượng giác quan lúc thiền là hôn trầm thụy miên. Tình trạng này phải được quan sát và xua tan. Theo lời dạy của Đức Phật, người hành thiền nên quyết chí vượt qua hôn trầm thụy miên, vì ấy phải quan sát một cách thận trọng và tập trung tâm trên sự xúc chạm giữa thức và đối tượng quan sát. Theo cách này, không bao lâu, vị ấy sẽ có được định. Định là nền tảng để phát triển minh sát, bởi vì khi tâm có định, nó gắn chặt được trên đối tượng của sự chú ý. Lúc đó, không có hôn trầm, không có triền cái, chướng ngại. Tâm quan sát hoàn toàn trong sạch, và đây gọi là thanh tịnh tâm, Chitta Visuddhi, tâm tịnh, giai đoạn thanh tịnh thứ hai trong thất tịnh. Giống như khi ban đêm, nhìn vào bóng tối, bạn sẽ không thấy gì rõ cả. Nhưng khi bạn bật chiếc đèn pin lên, tất cả mọi vật nằm trong tiêu điểm của ánh sáng sẽ trở nên hiển hiện rõ ràng. Định cũng tựa như ánh sáng đèn pin. Tất cả mọi hiện tượng mà bạn tập trung tâm mình vào sẽ trở nên rõ ràng như vậy. Khi bạn quan sát sự phồng và xẹp, bạn trở nên ý thức rõ ràng về sự phồng, xẹp và tính chất cứng của bụng. Cũng có thể nói như vậy đối với sự co, duỗi, nhấc, dở của chân bạn. Người hành thiền biết tính chất cứng và chuyển động một cách rõ ràng. Mỗi sát na quan sát tâm cũng được nhận thức rõ ràng như thế. Nó đang di chuyển về phía đối tượng của sự chú ý. Và kể từ đây, tuệ phân biệt danh sắc Nama Rupa Pariccheda Nyana đã phát sanh, nghĩa là hành giả có sự phân biệt giữa danh và sắc, cũng như sự hình thành của các cặp tâm quan sát và sắc được quan sát. Ở một phần sau, chúng tôi sẽ nói thêm về sự liên hệ giữa định, samadhi và minh sát.